Chương 501, cốt hạt thức tỉnh, vật ấy chính xác là rất khó thu lại, nhưng ta biết một loại pháp quyết, nói không chừng có thể có hiệu quả, nhưng trước tiên cần phải bố trí một tòa pháp trận phụ trợ trước đã. Tàn Huyền nhìn phù văn lưu chuyển bất định trên bề mặt của cự đỉnh, thần sắc hơi động nói. À, nếu Tàn Huynh đã nắm chắc như vậy thì hãy thử xem sao. Liễu Minh nghe vậy thì tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sau đó không chút do dự nói. Thanh niên mắt tím thấy Liễu Minh đồng ý thì mừng rỡ, đưa một tay vào trong áo, định lấy ra khí cụ bày trận để thu cự đỉnh lại. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời cách đó mấy trăm trượng bỗng có tiếng nổ ầm ầm, cùng với đó là sự chấn động của không gian, một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt xuất hiện, cùng với đó là vô số phù văn màu xanh, sau vài lần hít thở thì tại đó liền tạo thành một phù trận lớn chừng vài trượng. Liễu Minh và Tàn Huyền thấy vậy thì đều giật mình, không hẹn mà cùng triển khai phòng bị. Tàn Huyền hư không một trảo, trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh trường kiếm màu vàng. Tay áo Liễu Minh rung lên, từng điểm kim quang bay ra, hóa thành một mảnh cát bụi màu vàng bay quanh thân hắn. Lúc này, phù trận trên không trung chợt ẩn chợt hiện. Sau đó ở bên trong liền hiện ra mấy bóng người mờ ảo. Những người này đều cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt đều mờ ảo, chỉ có thể nhìn được ngũ quan, trên người đều mặc áo giáp xanh, phía trên khắc các đồ án dị thú như long hổ, mà trước ngực bóng loáng của bộ áo giáp có khắc một chữ phù, tản ra ngân quang nhàn nhạt. Phù binh chấp pháp, là người của chấp pháp điện. Tàn Huyền nhìn rõ những người mặc giáp xanh thì nghẹn ngào hô lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà trường kiếm trong tay không biết đã thả xuống đất từ lúc nào. Phù binh. Liễu Minh nghe vậy thì nội tâm khẽ động, các bụi màu vàng đang bay quanh thân chuyển động cũng chậm lại. Hai ngươi là đệ tử ngoại môn của Phiêu Hồng Viện. Tên là gì? Không cần hoảng sợ. Mấy người chúng ta chính là sứ giả chấp pháp điện, bởi vì tiểu viêm giới hiện tại có chút đặc thù nên mới mượn nhờ thân thể phù binh để xé rách hư không vào đây. Một gã thanh giáp phù binh cầm đầu, nhìn về phía hai người Liễu Minh, cười khẽ một tiếng rồi nói. Nhưng phối hợp với khuôn mặt mơ hồ của y thì lại có chút quái dị. Mà thanh âm cứng ngắc của phù binh phát ra, sau đó y lại lật tay lấy ra một lệnh bài hình vuông trên bề mặt có khắc một đồ án mà lúc Liễu Minh nhập môn cũng đã thấy, đúng là hình của chấp pháp điện. Thì ra là sư huynh chấp pháp điện, tại hạ Tàn Huyền, bên cạnh là Liễu Minh sư huynh. Lần thí luyện này, trong tiểu viêm giới đã xảy ra không ít dị biến, hỏa linh và linh thú trở nên cuồng bạo, hiếu sát khát máu. Mà truyền tống ngọc phù của chúng ta bỗng nhiên mất đi tác dụng, vì vậy có không ít đệ tử ngoại môn vẫn lạc, không biết là tông môn đối có an bài khác trong lần thí luyện này hay sao? Ánh mắt Tàn Huyền quét qua lệnh bài, lúc này vô cùng cung kính nói. Liễu Minh mặc dù không mở lời, nhưng cũng ôm quyền thi lễ về phía không trung. Tàn Huyền, Liễu Minh. Đúng là trên danh sách có tên của các ngươi. Các ngươi chờ một chút. Thanh giáp phù binh cầm đầu nghe vậy thì thu lại lệnh bài, sau đó lật tay lấy ra một vật trông giống như một quyển điển tịch, hắn nhanh chóng lật qua vài trang, sau đó mới gật đầu nói, thu điển tịch lại, một tay cuốn lên, lại lộ ra một vật phát ra lam quang mênh mông, làm cho người ta không thể nhìn rõ là vật gì. Phù binh này đánh ra một đạo pháp quyết, vật trong tay lập tức bừng sáng. Cùng lúc đó, cự đỉnh đang nằm trên mặt đất giống như đáp lại lời kêu gọi nào đó, nó phát ra thanh âm ù ù chấn động. Vô số phù văn màu xanh phóng lên trời, mơ hồ tạo thành một quan trận màu xanh phía trên cự đỉnh. Những phù binh còn lại cũng niệm chú, không ngừng đánh ra những pháp quyết đặc biệt, dung nhập vào vật trong tay người cầm đầu. Phốc. Trong quan trận phía dưới, một đạo cột sáng màu xanh thô to bắn ra, liền bao phủ hoàn toàn cự đỉnh. Trong cột sáng, cự đỉnh màu đỏ thẫm chậm rãi trôi nổi bay lên, mà hỏa diễm ba màu vốn phun trào ở miệng đỉnh đã biến mất một cách quỷ dị. Những phù binh này không ngờ lại ra tay thu lấy bảo vật này. Liễu Minh và Tàn Huyền thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, nếu không phải lúc trước bọn họ đưa ra lệnh bài của chấp pháp điện thì chỉ sợ hai người đã ra tay ngăn cản. Nhưng lúc này, hai người chỉ liếc nhìn nhau, im lặng không nói. Phù binh cầm đầu, lúc này sắc mặt vô cùng trịnh trọng, ném vật trong tay ra, vật đó hóa thành một đoạn ánh sáng màu xanh lơ lửng giữa không trung, sau đó mười ngón tay biến ảo. Kết xuất ra các loại thủ ấn pháp quyết, đánh ra từng đạo phù văn huyền ảo. Cự đỉnh đỏ thẫm dường như nhận được triệu hoán, chậm rãi bay về phía quang đoàn trên bầu trời, sau một hồi mơ hồ liền trực tiếp chui vào trong đó, biến mất vô ảnh vô tung. Phù binh cầm đầu vẫy tay một cái, Ánh sáng màu xanh liền vèo một tiếng, bay vào trong tay y, mấy phù binh bên cạnh thấy vậy thì nhìn về những người xung quanh. Tựa hồ như thở ra một hơi. Lúc này, thanh giáp phù binh cầm đầu mới xoay người, nhìn về phía hai người Liễu Minh, trầm giọng nói, đỉnh này chính là chí bảo của Thái Thanh Môn, không may đã rơi vào tiểu viêm giới, cũng chính bởi hỏa tinh trong đỉnh tiết ra ngoài mới khiến cho tiểu viêm giới xảy ra dị biến. Việc này chính là bí mật trong môn cho nên hai người nhất định phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị xử theo môn quy. Liễu Minh, Tàng Huyền nghe vậy, trong lòng cũng đã đoán trước vài phần nên khi nghe vậy tự nhiên cũng không dám chần chờ mà lập tức gật đầu đồng ý. N, nơi đây trước kia bản điện có bố trí cấm chế che giấu, lúc trước hai ngươi và Hỏa Linh Vương kịch chiến, bởi vì bí thuật nên không cách nào lập tức xé rách hư không, đem phù binh truyền tống đến đây. Nhưng mà trưởng lão trong điện, thông qua cấm chế nơi đây có thể thấy được tình hình kịch chiến của các ngươi. Đệ tử ngoại môn mà có thể đánh chết Hỏa Linh Vương, các ngươi đúng là đã lập đại công cho tông môn, sau khi ra ngoài chắc chắn bản điện sẽ có trọng thưởng. Thấy thần sắc cung kính của hai người, ngữ khí của thanh giáp phù binh cũng hòa hoãn xuống. Hai người Liễu Minh tự nhiên cảm tạ một hồi. Tốt rồi, sự tình nơi đây đã chấm dứt, mà bên phía Bát Đại Viện Chủ có lẽ cũng sắp sửa chữa xong truyền tống trận rồi, ngọc phù truyền tống trước kia đã mất đi tác dụng, các ngươi muốn rời khỏi tiểu viêm giới thì có thể đi về phía đông, từ đó có thể truyền tống ra ngoài. Các ngươi nhớ nói cho những người khác biết điều này, để tránh thêm nhiều việc phiền phức. Thanh giáp phù binh nói xong, tay lấy ra ngọc phù màu xanh rồi bóp nát, phù trận màu xanh dưới chân lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, lóe lên vài cái, vài tên thanh giáp phù binh trong trận liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai người Liễu Minh lúc này mới nhìn nhau cười khổ. Tuy chấp pháp điện hứa hẹn sẽ trọng thưởng cho bọn hắn, nhưng so với một kiện chí bảo thì tự nhiên chẳng đáng là bao. Nhưng đỉnh này nếu đã là chí bảo của tông môn thì hai người bọn hắn không thể nói thêm được gì, đành tự nhận mình quá xui xẻo mà thôi. Hiện tại dị bảo đã bị lấy đi, Hỏa Linh Vương cũng đã đền tội thì chắc hẳn Hỏa Linh và yêu thú cũng đã trở lại trạng thái bình thường, chúng ta cũng nên sớm thông báo tin này với đồng môn khác. Liễu Minh chậm rãi mở miệng nói. Việc đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà trước đó, chúng ta còn có việc khác cần làm. Thanh niên mắt tím nói xong. Sau đó đi đến bên cạnh hố, nhìn xuống. Tại vị trí khi trước để đại đỉnh vừa rồi còn lưu lại không ít tinh thạch thuộc tính hỏa, đây đều là do đại đỉnh lúc trước ngưng tụ thành, chúng có màu sắc đỏ tươi, tản ra linh lực chấn động mãnh liệt, độ tinh thuần có thể so với tinh thạch thượng phẩm hỏa thuộc tính, nếu mang ra trao đổi có thể kiếm được một lượng lớn linh thạch. Hai người liền ngầm hiểu, phân ra thu thập những linh thạch này không còn một mống. Những người bên ngoài chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm đến đây, ta và huynh tốt nhất là chia nhau ra hành động. Có thể tìm được những bảo vật khác thì phải xem vào cơ duyên của nhau vậy. Tàng Huyền nói một câu, sau đó liền phi thân vào trong hỏa vân bên cạnh. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, cũng phi thân lên, nhưng là đi theo hướng khác. Nếu hạp cốc này được xem là bộ lạc lớn nhất của hỏa linh khí nồng đậm thì tự nhiên cũng có vô số các linh tài hỏa thuộc tính. Hiện tại các đệ tử ngoại môn khác đều không có ở đây, đúng là thời cơ tốt nhất để thu thập. Nên tự nhiên hai người bọn hắn muốn chia nhau thu hoạch sạch sẽ chỗ này. Nhưng ngay khi Tàng Huyền vừa chui vào trong hỏa vân không lâu thì một bóng người lóe lên, Liễu Minh lại quỷ dị từ trong hỏa vân quay trở về. Hắn nhìn về phương hướng họ Tàng rời đi, lại thả thần thức ra dò xét xung quanh bốn phía một phen, đảm bảo xung quanh không có ai rồi mới bước vài bước đến bên cạnh cái hố chứa đại đỉnh lúc trước, thả người nhảy xuống, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, dán lên người. Phốc một tiếng, một tầng hoàng quang bảo phủ lấy Liễu Minh, sau đó lao thẳng vào sâu trong đại động. Ngươi xác định bên dưới cái hố này còn bảo vật khác nữa, hơn nữa khí tức lại giống hệt với đại đỉnh lúc trước. Sau khi lấy đi đại đỉnh thì mặt đất bên trong động vẫn nóng hơn rất nhiều so với bên ngoài. Liễu Minh bên trong hoàng quang, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chủ nhân, đúng như vậy. Ta tuy vừa mới thức tỉnh, nhưng mà dựa vào thần thông mới của ta, lại phát hiện ra bên dưới đích thực còn có bảo vật khác. Trong tai Liễu Minh bỗng nhiên truyền đến thanh âm non nớt của một nữ đồng. Nơi đây không ngờ vẫn còn có người thứ hai. Liễu Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên hắn vỗ tay vào bên hông, miệng túi mở ra, một luồng hắc khí từ trong đó bay ra, quay tít một vòng, sau đó hóa thành một con bò cạp màu trắng bạc to bằng lòng bàn tay. Đúng là một trong hai linh sủng của hắn, Bạch Cốt Hạc. Nhưng thân hình của nó vốn dài nửa xích. bây giờ bỗng chốc lại nhỏ đi rất nhiều, phần lưng có vô số tử văn, mà dao lân màu đỏ thẫm ngày xưa đã biến mất, đồng thời phần móc câu của nó lại trông giống như một cái đầu rắn. Quỷ vật này tại Thâm Uyên cắn nuốt đầu lâu của cự ma, sau đó nằm ngủ một mạch trong dưỡng hồn đại cho đến tận bây giờ, đúng vào lúc Liễu Minh đang chém giết hỏa linh trong đại động, nó lại đột nhiên thức giấc, lúc phát hiện ra đỉnh lô đỏ thẫm thì bỗng nhiên truyền âm với Liễu Minh, nói là cảm ứng được bên dưới đỉnh lô còn một kiện bảo vật không biết tên nữa. Chương 502, thí luyện chấm dứt. Liễu Minh sau khi nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, vì vậy sau khi tách khỏi Tàn Huyền lại lẳng lặng quay lại nơi này. Cốt Hạc chớp động một cái, liền nhảy lên đầu vai của hắn. Dựa theo sự chỉ dẫn của Cốt Hạc, Liễu Minh dùng thuật động thổ, từ vị trí của cự đỉnh, tìm nhập sâu xuống phía dưới hơn trăm trượng. Thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, một lát sau, thân thể hắn chợt nhẹ rồi xuất hiện trong một không gian hình tròn rộng hơn một trượng. Đất đá nơi đây giống như bị người ta khoét đi, thoạt nhìn vô cùng bóng loáng. Mà trong không gian này có một quang đoàn đỏ sậm, to bằng nắm đấm đang lơ lửng, lập lòe bất định, bên trong tựa hồ còn có một vật gì đó, mơ hồ thấy quang mang chớp động trong đó. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn về phía quang đoàn. Đúng, đúng là, nó. Trên vai, Cốt Hạc phát ra tiếng nữ đồng bập bẹ. Một tay hắn liền niệm pháp quyết, một luồng tinh thần lực khổng lồ quét ra, nhưng lại bị quang đoàn cản lại bên ngoài, không cách nào dò xét bên trong là vật gì, có điều năng lượng ẩn chứa trong quang đoàn lại vô cùng ôn hòa, hẳn là vô hại. Liễu Minh nhướng mày, sau đó trảo vào hư không, nắm quang đoàn vào trong tay, hai tay chà sát với nhau. Ánh sáng màu đỏ tản đi, lộ ra vật bên trong. Đây là... Hắn vừa nhìn rõ vật bên trong thì ánh mắt lập tức sáng ngời. Giữa hai tay hắn thình lình xuất hiện một đoàn đăng diễm ba màu, trong đăng diễm là một viên đan dược ba màu. Đan dược trong đăng diễm chậm rãi chuyển động, mỗi khi chuyển động một vòng thì đăng diễm ba màu lập lòe, co lại một chút, giống như mà một trái tim đang đập vậy. Nhìn kỹ thì phát hiện mặt ngoài của đan dược còn có ba đường vân màu vàng vặn vẹo, vô cùng nhỏ, lại giống như vật sống, liên tục chuyển động trên bề mặt của đan dược. Liễu Minh đại hỉ, tuy rằng không biết đan dược này là gì, nhưng vừa nhìn là biết không phải vật phàm, lấy được nó đúng là cơ duyên của mình vô cùng lớn. Hắn truyền âm khen ngợi Cốt Hạc vài câu, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận thu cả đan dược và đan diễm ba màu vào trong đó. Chỉ thấy đan dược này như có linh tính, rung rẩy liên tục trong hộp ngọc, đan diễm ba màu bên ngoài chớp động, giống như tùy thời có thể bay ra ngoài. Trong mắt Liễu Minh lộ ra một tia kinh ngạc, liền đậy nắp hộp ngọc lại, lại lấy thêm một tấm phù lục màu vàng nhạt nữa. Ba, một tiếng, dán lên hộp ngọc, lúc này mới yên tâm thu vào trong tu di loa. Làm xong hết thảy, hắn tìm tòi xung quanh một hồi, xác định không còn bỏ sót điều gì nữa, sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên ngoài thân rồi chui ra khỏi mặt đất. Bóng người nhoáng một cái liền chui vào bên trong hỏa vân. Sau thời gian một bữa cơm, trong động quật dưới mặt đất của một hạp cốc, sâu dưới lòng đất là một nơi sương mù màu đỏ tràn ngập. Tại chỗ sâu nhất của động quật, có một dòng sông nham thạch nóng chảy đang chậm rãi chảy qua. Bốn phía của dòng sông nham thạch nóng chảy này, trên mặt đất có 7-8 gốc linh thảo dài nhỏ màu xanh biếc, phát ra ánh sáng lập lòe. Linh thảo này chỉ cao có nửa xích. Hình như chỉ là linh chi bình thường, nhưng bề ngoài có màu xanh nhạt. Có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh này, tự nhiên không phải là vật bình thường. Kim Lâm Chi. Liễu Minh vừa liếc qua liền nhận ra vật ấy. Trước khi vào hắn tiểu viêm giới này đã để ý tìm đọc trước một số điển tịch về dược liệu của Thái Thanh Môn, trong đó có ghi chép về loại linh thảo này. Đây đúng là một loại tài liệu cao giai dùng để luyện chế linh đan hỏa thuộc tính, có giá trị rất lớn. Thần sắc họ Liễu tràn đầy vẻ vui mừng, hắn ngắt hết toàn bộ số linh thảo này, dùng hộp ngọc bảo quản, lại tìm qua động quật một lần nữa. Nhưng đáng tiếc là không phát hiện thêm linh vật nào nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, trên một vách núi đá tràn ngập sương mù màu đỏ trong một hạp cốc, một đạo thanh quang lóe lên, hiện ra thân hình của Liễu Minh. Giờ phút này, trên ngực hắn đang ôm một viên khoáng thạch màu đỏ sậm, to bằng đầu người, phía trên có những đường vân như mạng nhện, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Tử Dương Thạch, không thể tưởng tượng được nơi đây lại tìm được một khối lớn như thế. Liễu Minh lẩm bẩm nói, khó nén khỏi sự vui mừng. Tử Dương Thạch là một loại tài liệu luyện khí vô cùng hiếm thấy. Bên trong ẩn chứa hai loại linh lực âm dương, là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế đỉnh lô cao cấp. Mà hắn cao hứng như vậy, nguyên nhân là do trong Hỏa Luyện Chân Kinh có ghi, đây chính là một loại tài liệu phụ trợ khi muốn luyện chế cửu nghi khô lâu thuẫn lên tầng cấm chế thứ 36. Liễu Minh cẩn thận cất kỹ vật đó, thân hình lắc lư một cái, lại lao về phía xa. Tại một động cuộc bí ẩn trong lòng đất, trong một hố lớn trải rộng khoáng thạch màu đỏ thẫm. Trên người Liễu Minh đang có một vòng bảo hộ thủy thuộc tính màu lam nhạt, cầm trong tay là một cái cuốc ống ánh, đang tập trung tinh thần thu thập cái gì đó. Trong hố to có một vật có hình trụ, chừng cỡ nắm tay, màu sắc ống ánh, mơ hồ có thể thấy được những đường vân gỗ, thoạt nhìn trông rất giống với một khối gỗ mục, một đầu lộ ra bên ngoài, còn một đầu lại chôn sâu vào trong vách núi. Vật ấy chính là cự dương mộc, tên nghe thì giống như là một loại linh mộc, nhưng thực tế lại là thi thể của cự dương trùng biến thành. Cự dương trùng là một loại linh trùng sinh hoạt trong nham thạch nóng chảy, bề ngoài tương tự như dòi bọ, sau khi chết thì thi thể lẫn vào trong nham thạch nóng chảy, qua hơn trăm năm thì chậm rãi cứng lại, hấp thu đại lượng linh lực của nham thạch nóng chảy. Cuối cùng hình thành cự dương mộc. Cự dương mộc khi sống sẽ kết hợp tinh khí với tinh hoa hỏa diễm, cũng là một loại linh tài hiếm thấy, hơn nữa một khi hình thành thì cứng rắn vô cùng. Liễu Minh vung vẫy cái cuốc, trọn vẹn sau một bữa cơm, rút cuộc mới đào được ra một đoạn cự dương mộc bằng cánh tay trẻ con. Hơn một canh giờ sau, toàn bộ tài liệu trong hạp cốc gần như đều bị Liễu Minh và Tàn Huyền càn quét sạch sẽ. Mà không lâu sau, nơi chân trời truyền đến tiếng xé gió, mơ hồ hiện ra vài đạo động quang. Một tháng sau, trong một đại điện vô danh. Trong đại điện, hào quang của truyền tống trận lập lòe. Không bao lâu sau, bên trong truyền tống trận hiện ra 7-8 bóng người, đúng là đám đệ tử ngoại môn gồm cả Liễu Minh và Tàn Huyền rốt cuộc cũng vừa đi ra khỏi Tiểu Viêm giới. Tốt rồi, đây chính là những người cuối cùng, lần thí luyện tại Tiểu Viêm giới này chính thức kết thúc. Trên một đài cao của đại điện, lão giả Hoàng Mi của Lăng Phong Viện lấy ra một gương đồng, xem xét trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra. Mấy người khác cũng như vậy. Giang Huynh, theo như lời của chấp pháp điện thì tự hồ chính hai tên đệ tử của quý viện đã đánh chết đầu Hỏa Linh Vương kia, thực lực bực này. Tại thi đấu ngoại viện 2 năm sau, chỉ sợ không phải là hạng vô danh rồi. Bên trong Bát Đại Viện Chủ, một gã nam tử trung niên hơi mập lùn, đưa tầm mắt nhìn về phía Liễu Minh Tàn Huyền, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Đạo hữu quá khen, trong quý viện nhân tài đông đúc, hai bọn họ tham gia thi đấu cũng là hơi sớm, còn phải tôi luyện thêm chút nữa. Giang Trọng nghe vậy thì ngáp một cái rồi trả lời. Với tuổi của bọn hắn, coi như lần này không được nhưng tiềm lực thì rất khá, nói không chừng quý viện lại có thêm hai gã đệ tử nội môn nữa đấy. Nam tử ục địch cười hắc hắc một tiếng, nói. Lúc này thì Giang Trọng liền mỉm cười. Lại nói tiếp, lần thí luyện này, Trần Đăng Hiền chất có biểu hiện cũng không tồi, so với Trần Huynh thì cũng có phong độ của một đại tướng A. Nam tử ục địch thấy vậy, liền quay sang viện chủ Phong Lăng Viện nói. Với việc phát sinh trong Tiểu Viêm giới lần này, bọn họ sớm đã thông qua những đệ tử ra sớm, biết rõ được 7-8 phần. Lão giả Hoàng Mi nghe được câu đó, tuy rằng trong miệng khiêm tốn nói vài câu, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Hừ. Lần thí luyện này chẳng qua chỉ là một khảo thí nho nhỏ cho đệ tử mới nhập môn mà thôi. Thi đấu 2 năm sau sao có thể nhìn ra cái gì, tốt hơn là nên xem những đệ tử lâu năm đi. Phu nhân xinh đẹp mặc áo đỏ nghe vậy thì hừ một tiếng, nói. Nói như vậy thì Thược sư muội đối với thi đấu lần sau, hẳn là vô cùng tự tin rồi. Ánh mắt trung niên ục địch lập lòe, mỉm cười nói. Hừ, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Lông mày phu nhân xinh đẹp nhảy lên, không khách khí nói. Cứ như vậy, 8 vị viện chủ đông một chuyện, tây một chuyện, nói chuyện phiếm với nhau một lúc rồi ai nấy đều mang theo đám đệ tử cuối cùng đi ra khỏi đại điện. Một canh giờ sau, Giang Trọng dẫn bọn người Liễu Minh về tới đại điện nghị sự của Phiêu Hồng Viện. Tại đó, đã có người sớm đã thông báo cho toàn bộ những đệ tử mới nhập môn tham gia thí luyện tập trung ở đó. Nhưng mà so với lúc trước, những đệ tử mới nhập môn giờ này chỉ còn có hơn 20 người, có hơn 10 người đã vẫn lạc. Mà Ngạn Danh Tuyết thì bình an vô sự đứng trong đó. Ánh mắt vị viện chủ Phiêu Hồng Viện Giang Trọng này đảo qua tất cả chúng đệ tử, sau đó thở dài một hơi rồi nói ra, tốt rồi, lần thí luyện này xảy ra không ít biến cố, các ngươi đều đã khổ cực, nhưng mà dựa theo quy củ lần này, mỗi người chỉ cần nộp lên 3 khối tinh thạch hỏa linh thì tính là thông qua thí luyện. Hơn nữa bởi vì độ khó của thí luyện tăng lên nên mỗi người sẽ được tặng thêm 1.000 điểm cống hiến nữa. Những đệ tử có thể may mắn sống sót trong dị biến, tự nhiên không ai là kẻ yếu, chỉ là 3 viên tinh thạch tự nhiên thì ai cũng lấy được, sau khi nghe xong còn được cộng thêm điểm cống hiến thì đều vui vẻ. Mọi người nhanh chóng lấy ra 3 viên tinh thạch nộp cho Giang Trọng, sau đó lại nghe lão giả khen ngợi vài lời, rồi nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Liễu Minh và Tàn Huyền sau khi giao lên tinh thạch đang định lui ra thì bất ngờ bị gọi lại. Trong một đại sảnh bên cạnh đại điện của Phiêu Hồng Viện, Giang Trọng ngồi ở vị trí chủ tọa, mà hai người Liễu Minh thì cung kính đứng ở một bên. Ta đã được chấp pháp điện nói lại, hai người trong tiểu viêm giới biểu hiện xuất sắc, liên thủ đánh chết Hỏa Linh Vương, khiến cho Phiêu Hồng Viện nở mày nở mặt. Giang Trọng bưng chén trà trong tay, nhấp một ngụm, mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Viện chủ quá khen, đây đều là việc mà chúng đệ tử phải làm. Tàn Huyền cung kính nói. Nghe người của chấp pháp điện nói, tại thời khắc cuối cùng, Hỏa Linh Vương tựa hồ đã đột phá đến cảnh giới hóa tinh, vậy mà hai ngươi liên thủ lại có thể vượt cấp chém giết nó. Có thể thấy được đúng là có vài phần thực lực. Các ngươi hãy đem việc đó thuật lại một cách kỹ càng cho ta nghe lần nữa. Giang Trọng lộ ra vẻ hứng thú, nói. Chương 503, thu hoạch hai người Liễu Minh nhìn nhau, liền thuật lại ngắn gọn quá trình đánh chết Hỏa Linh Vương. Giang Trọng không khỏi khẽ vuốt cằm, lộ ra vài phần tán thưởng, nói, thí luyện nhập môn đã xong, trong hàng ngũ đệ tử mới nhập môn các ngươi cũng có thể được coi là có chút nổi tiếng, chắc hẳn hai ngươi cũng biết, 2 năm nữa chính là thời gian thi đấu 10 năm một lần, thực lực các ngươi cũng không tầm thường, nếu 2 năm tới tiếp tục cố gắng đạt được thứ hạng cao trong thi đấu, thậm chí lọt vào 10 hạng đầu, thì không những được tông môn khen thưởng rất nhiều, lại còn có khả năng được một vị trưởng tọa nhìn trúng, trực tiếp thu làm đệ tử nội môn. Sắc mặt Giang Trọng vui vẻ, đồng thời dặn dò. Hai người Liễu Minh tự nhiên gật đầu liên tục vâng dạ. Tốt rồi, các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Giang Trọng thỏa mãn gật đầu, sau đó phất tay, đuổi hai người đi khỏi. Liễu Minh và Tàn Huyền bái biệt viện chủ liền quay người ra khỏi đại điện của Phiêu Hồng Viện. Sau đó hàn huyên với nhau vài câu tại cửa viện, rồi ai nấy đều bay lên không rời đi. Sau thời gian một chén trà, Liễu Minh đã quay về tới động phủ của mình. Vừa mới vào trong động phủ, hắn liền lập tức tiến vào trong mật thất, tâm niệm vừa động. Vỗ tay vào dưỡng hồn đại bên hông, một luồng hắc khí mang theo tiếng rít cuốn ra, đảo mắt một cái liền biến thành một con bò cạp màu bạc cỡ bàn tay, xung quanh là sương mù vần quanh. Liễu Minh dùng thần thức câu thông với nó, sau đó khí tức của cốt hạc liền tuôn ra. Lục diễm trong mắt cốt hạc lóe lên, sương mù màu đen cuồn cuộn bên ngoài cơ thể, lập tức một luồng khí tức cường đại đập vào mặt hắn, luồng khí tức này khiến cho thiên địa linh khí trong mật thất chấn động kịch liệt, khiến cho lòng hắn khá vui vẻ. Từ khí tức của cốt hạc thì có thể nhận thấy nó đã có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Cốt hạc tự hồ cũng muốn khoe khoang với Liễu Minh một chút, đột nhiên bên ngoài thân thể màu bạc của nó phát ra những tia sáng chói mắt. Thoáng một cái nó liền biến lớn đến hơn 10 trượng, như thể muốn làm cho mật thất này nứt ra vậy. Tia sáng chói mắt thu lại, trong khoảnh khắc, nó lại biến nhỏ lại chỉ còn cỡ vài tấc, nhẹ nhàng nhảy lên vai của Liễu Minh, vô cùng thân mật mà dùng đôi càng chạm vào cổ hắn, rồi sau đó lại lắc mình trở lại chỗ cũ, khôi phục lại kích cỡ của mình. Nhưng đôi càng của nó đột nhiên vung lên, điên cuồng phóng lớn gấp mấy lần, mặt ngoài ngân quang lóng lánh. Tự hồ còn được khắc một chút phù văn màu đen. Đập mạnh xuống. Oanh một tiếng, một đạo hắc quang lóe lên, mặt đất của mật thất nhìn như rất cứng rắn, không ngờ lại xuất hiện một cái khe hở nhỏ dài. Liễu Minh thấy vậy thì trong mắt hiện ra một tia dị sắc, lúc này liền ra lệnh cho cốt hạc đứng yên, tay áo của mình rung lên, một đạo phong nhận màu xanh bắn ra, lóe lên liền chém lên người của cốt hạc. Phanh một tiếng, phong nhận bắn ngược trở lại, mà trên lưng của cốt hạc lại không lưu lại một vết gì. Liễu Minh vô cùng vui vẻ, hiển nhiên là cốt hạc sau khi tiến hóa, độ cứng rắn của thân thể lại bạo tăng. Ít nhất phải gấp 2 lần trở lên. Trong miệng của cốt hạc cũng phát ra tiếng cười khanh khách, lần nữa lại nhảy lên đầu vai của Liễu Minh. Ngươi có bổn sự gì mới, cứ thi triển hết ra đi. Liễu Minh nhẹ nhàng vuốt đôi càng của cốt hạc, cười khẽ nói. Lúc này,

Ngược lại kiện pháp bảo này giờ đang không dùng làm gì, ta cuối cùng có thể dùng nó để luyện chế thứ kia rồi. Lão giả vuốt tóc, cười hắc hắc rồi nói. Sau suy nghĩ một chút, lão liền lật bàn tay lên, một bình nhỏ lóng lánh liền xuất hiện, phía trên đó còn dán một tấm phù lục màu bạc. Bình nhỏ vừa mới mở ra thì liền có một mùi tanh hôi tràn ngập ra xung quanh. Bàn tay lão vừa lật liền đem toàn bộ chất lỏng màu xanh lá vào trong đỉnh, lại lấy từ bên hông ra một ít thảo dược kỳ quái rồi ném luôn vào đỉnh, tay áo nhẹ nhàng vung lên, đem nắp đỉnh đóng lại. Lão giả nhẹ nhàng hạ xuống, miệng bắt đầu niệm chú, hay tay bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay không ngừng biến đổi, từng đạo pháp quyết huyền ảo tuôn ra, sau khi quang hoa tam sắc lưu chuyển một hồi. Hỏa diễm ba màu liền phân ra theo quy luật, chia làm ba tầng phân biệt. Thấy vậy thì lúc này lão giả mới hài lòng gật đầu, quay người ngồi lên chiếc xích đu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, Liễu Minh vẫn còn nằm trong động phủ ngáy o o, hành trình tiến vào tiểu viêm giới này đã khiến cho thể xác và tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi, tự nhiên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt một chút. Nhưng hắn từ trước đến nay vẫn vậy, cẩn thận sử dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, phóng ra một nửa tinh thần lực để lưu ý tình huống bên ngoài của động phủ. Đột nhiên một đạo độn quang màu vàng chạy như bay đến động phủ. Hào quang thu lại, thân hình của một gã thanh niên mặc áo lam hiện ra trước động phủ, người này chừng hơn 20 tuổi. Tiếp theo, bên tai của Liễu Minh truyền đến thanh âm nhàn nhạt, ta chính là đệ tử chấp pháp điện đến cấp điểm cống hiến, Liễu sư đệ có trong động phủ hay không? Liễu Minh nghe vậy thì liền đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, một tay phất lên, cửa động liền từ từ mở ra, thấy ở cửa động là một vị thanh niên thanh tú. Liễu sư đệ, ta đến để cấp cho đệ điểm cống hiến, đệ hãy lấy lệnh bài ra đây. Ánh mắt thanh niên nhìn về phía Liễu Minh, quan sát một chút rồi mở miệng nói. Liễu Minh nghe vậy, điềm tĩnh lấy lệnh bài từ bên hông ra đưa cho thanh niên. Tay áo của thanh niên áo lam rung lên, một cái ngọc bút rơi ra, nhẹ nhàng điểm một cái, mặt ngoài của ngọc bút hiện lên một đạo kim quang, lóe lên rồi chui vào trong lệnh bài, điểm cống hiến trên lệnh bài đã tăng thêm 3.000 điểm. Đa tạ sư huynh. Liễu Minh mặc dù sớm biết lần này tiêu diệt Hỏa Linh Vương sẽ được tặng điểm cống hiến khá nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn so với dự đoán, khiến cho hắn khá vui vẻ, hai tay liền ôm quyền, hướng về thanh niên áo lam cảm ơn. Liễu sư đệ không cần khách khí, lần này tiến vào tiểu viên giới. Biểu hiện của Liễu sư đệ, ta cũng đã được nghe nói một chút. Thanh niên áo lam tự như biết được cái gì, khẽ mỉm cười rồi nói. Trong nội tâm Liễu Minh cũng nao nao, xem ra tên thanh niên áo lam này cũng không phải là đệ tử bình thường, sau đó sắc mặt liền như thường, tiếp nhận lệnh bài thu lại bên hông. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó thanh niên áo lam liền chắp tay cáo từ, quay người hóa thành một đạo động quang màu vàng hướng về một đỉnh núi khác, phá không mà đi. Hiệu suất làm việc của chấp pháp điện đúng là cao thật. Liễu Minh nhìn theo động quang của thanh niên áo lam, thì thào lẩm bẩm một câu. Sau đó liền quay người đi vào trong động phủ, mà cửa động sau lưng cũng khẽ rung chuyển rồi chậm rãi đóng lại. Liễu Minh đi lại trong đại sảnh của động phủ một lát, con mắt đảo một vòng, sau đó chợt đi về phía mật thất. Hai tháng sau, trong mật thất động phủ của Liễu Minh, sương mù màu đen lượn lờ. Một đầu vụ giao và một đầu vụ hổ màu đen trong vô cùng sóng động đang bay lượn trong sương mù, xoay quanh không ngừng. Mà chính giữa, Liễu Minh trong bộ áo bào xanh đang ngồi khoanh chân bất động, hắc quang trên người nhàn nhạt chớp động. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, hai mắt mở ra. Pháp quyết trong tay biến đổi, một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, vụ long và vụ hổ liền biến thành một đoàn hắc khí chui vào thiên linh cái của hắn. Sau đó, hắc khí trên người hắn cuồn cuộn một hồi, rồi cũng nhao nhao chui vào trong cơ thể. Hắn cũng không có đứng dậy, mà chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Cuối cùng pháp lực đã đến bình cảnh, có thể trùng kích ngưng dịch hậu kỳ rồi. Liễu Minh thì thào tự nói một câu. Qua gần hai tháng dưỡng sức, hắn sớm đã khôi phục pháp lực đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa lại tu luyện một phen, rút cuộc mấy ngày trước hắn cảm thấy pháp lực trong cơ thể đã đạt đến trạng thái bảo hòa. Mà bất kể là tu luyện hay phục dụng đang dược tinh tiến pháp lực đi nữa nhưng pháp lực lại không tăng lên một chút nào, hẳn là có thể trùng kích ngưng dịch hậu kỳ. Mà trùng kích ngưng dịch hậu kỳ, tự nhiên không phải là chuyện đùa. Sau khi suy nghĩ một hồi thì hắn quyết định đi đến Vạn Sự Điện tìm đọc một chút điển tịch tương quan, xem có thể tìm được phương pháp nào tăng cao xác suất thành công hay không,

Người này chỉ là đệ tử ngưng dịch sơ kỳ bình thường mà lại liếc qua liền đoán được ra ý định của hắn, rồi lấy ngay ra hai viên đan dược này. Liễu Minh sau khi xem xét một chút thì liền xác định hai viên đan dược này đúng là loại đan dược được đề cập trong điển tịch, có trợ giúp rất lớn đối với đột phá bình cảnh, là Ô Ngưng Hoàng và Lam Thủy Đan. Hắn mặc cả một chút, cuối cùng trả mỗi viên đan dược 11 vạn linh thạch, rồi thu hai viên đan dược vào trong túi. Lúc này hắn bước nhanh hơn, đi về phía bên kia quảng trường. Nhưng mà sau khi đi được hơn trăm trượng thì lại nhìn thấy một đám người đang vây quanh một nữ đệ tử đang bày hàng, mà trước trên quầy hàng của nữ tử này, bất ngờ lại có một tấm phù lục màu xanh mờ. Mặt ngoài của phù lục tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe, trên đó có vẽ vô số linh văn màu bạc, từng tầng một chồng lên nhau, giống như vô số tia lưới vậy. Liễu Minh vốn cả kinh, nhưng sau đó lại khó có thể tin, tập trung nhìn kỹ lại thì lại phát hiện tấm phù lục này thật sự là thông mạch linh phù, cần 2 vạn điểm cống hiến mới đổi được. Không ngờ linh phù này vậy lại xuất hiện trong quầy hàng tại quảng trường của phường thị, khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Nếu hắn có thể dùng linh thạch mua tấm phù này mà nói thì tự nhiên là giảm bớt được vô số thời gian để gom góp điểm cống hiến. Lúc này Liễu Minh bất động thanh sắc, lặng lẽ tiến vào đám người vây quanh. Chỉ thấy trước quầy hàng, một gã có dáng người vạm vỡ, tướng mạo xấu xí đang trò chuyện với nàng ta về việc gì đó. Kim Ngọc Hoàng sư muội, tại hạ nghe nói thông mạch linh phù này chỉ tặng không bán, nhưng mà cần phải đi theo ngươi một chuyến, giúp ngươi hoàn thành một việc. Không biết sư muội cảm thấy tại hạ có phù hợp hay không? Đại hán xấu xí oang oang nói lớn, đồng thời thả ra khí tức ngưng dịch hậu kỳ của mình, mà đồng thời dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào thông mạch phù trong quầy hàng. Nếu ngươi đáp ứng theo ta đi đến một địa phương nguy hiểm, cũng cam đoan bảo toàn tính mạng cho tiểu nữ thì tấm thông mạch linh phù này chính là thù lao cho việc này. Nữ tử thanh tú đang đứng trước quầy hàng, nhìn đại hán một chút, mím môi một cái, sau đó nghiêm túc nói. À, không biết đến cùng là Kim sư muội muốn ta cùng ngươi đến địa phương nguy hiểm nào? Nghe nữ tử nói vậy thì ánh mắt của đại hán xấu xí xoay chuyển, hắc hắc cười nói. Địa phương nào thì hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói cho sư huynh là địa phương này tương đối nguy hiểm, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng có khả năng vẫn lạc không nhỏ. Thanh âm nữ tử hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn không muốn nói cho đại hán xấu xí này. Những người đứng xem nghe vậy thì không khỏi xì xào bàn tán, mà Liễu Minh cũng lộ ra một tia tò mò. Nguyện ý tặng thông mạch linh phù có giá trị cao như thế thì địa phương theo lời nàng ta tuyệt không thể là chỗ tầm thường. Đệ tử ngoại môn đi thật sự còn có nguy hiểm mà vẫn lạc, hơn nữa còn không muốn nói rõ địa phương đó ra sao, ở một mức độ nào đó mà nói thì xem ra có chút hà khắc rồi. Tốt, không vấn đề gì, chỉ cần sư muội đem thông mạch phù này cho ta thì ta sẽ bồi tiếp ngươi đi đến đó. Có chút ngoài dự liệu của Liễu Minh là đại hán xấu xí sau khi đánh giá một chút. Ánh mắt lóe lên liền đồng ý, cũng lập tức hỏi thời gian xuất phát. Trong mắt của nữ tử thanh tú này liền hiện lên vẻ vui mừng. Tay áo rung lên, một trang giấy vô cùng tinh xảo liền xuất hiện trong tay, sau đó mở ra trước mặt đại hán, cho hắn xem qua một chút. Pháp khế tông môn. Đại hán xấu xí cầm lấy vật ấy, nhìn lại thì lập tức sắc mặt đại biến. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, trong lòng cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Cái này cũng không phải trang giấy gì, rõ ràng là một tấm phù lục có chút quái dị mà thôi. Mặt ngoài của phù lục, bạch quang mờ mịt. Phía trên có minh ấn vô số phù văn huyết sắc mang phong cách cổ xưa. Mà ở góc có một ấn ký của Thái Thanh Môn. Nhà đầu ngươi có ý gì? Chỉ là một thông mạch linh phù mà lại muốn ta ký kết pháp khế. Thanh niên xấu xí chửi ầm lên. Các hạ nếu đã đồng ý đi cùng tiểu nữ một chuyến thì việc ký kết pháp khế này có gì mà không được. Vị nữ đệ tử này gặp tình hình như vậy thì lông mày nhíu một cái, cũng có chút tức giận hỏi lại. Đại hán liền đem pháp khế ném về phía Kim Ngọc Hoàng, hừ một tiếng, không nói hai lời, đi khỏi quầy hàng. Hiển nhiên trước đó là hắn muốn lừa gạt nàng ta, thu thông mạch phù tới tay, sau đó có hay không đi với nàng ta một chuyến. Cũng chỉ sợ là sự tình khó nói rồi. Những người khác vây quanh, tuy rằng đối với thông mạch phù cũng thèm nhỏ dãi, nhưng mà lại nhìn pháp khế trong tay nữ tử, hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám ngậm miệng không nói lời nào. Liễu Minh mặc dù không biết rõ ràng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì với cái pháp khế kia, nhưng mà nhìn về phía quầy hàng, đúng là một tấm thông mạch linh phù, tâm niệm lại nhanh chóng chuyển động không ngừng. Phải biết rằng,

mà còn có thể thấy được trong đó còn có một chút hồng phong bị bẻ gãy, đổ trái ngã phải bên trong hố. Kim Ngọc Hoàng nhìn về phía hố sâu trên đất, rồi lại nhìn về phía Liễu Minh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không biết Kim cô nương đã thỏa mãn chưa? Liễu Minh thu khí kình màu đen lại, cười nhạt rồi nói. Thực lực của các hạ thật là kinh người, nếu lần này nguyện ý với tiểu nữ, sau khi chuyện này thành công thì thông mạch phù sẽ giao cho các hạ. Trên mặt Kim Ngọc Hoàng hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói. Tốt, nhưng mà Liễu mổ cũng có hai điều kiện. Liễu Minh lộ ra vẻ mặt thông dong, lông mày nhướng lên một cái rồi nói. Sư huynh có yêu cầu gì cứ nói ra, đừng ngại. Nàng này hiển nhiên là không ngờ Liễu Minh còn có điều kiện. Cảm thấy hơi nao nao, sau đó mở miệng. Thứ nhất, Liễu mổ có thể ký kết tông môn pháp khế với cô nương trước, nhưng mà thông mạch phù phải giao cho tại hạ. Thứ hai, việc tại hạ ra tay giúp đỡ cô nương, tại hạ không muốn có người thứ ba biết được chuyện này. Tại hạ cũng không muốn vô cớ mà đắc tội với một tên đệ tử nội môn và cả gia tộc sau lưng hắn. Liễu Minh thể hiện rõ thái độ khiến cho đối phương không thể không đáp ứng. Điều kiện của Liễu huynh, tiểu muội đồng ý, nhưng mà pháp khế này thì nhất định phải ký luôn tại đây. Kim Ngọc Hoàng nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ lại tình huống lúc trước trong phường thị. Những người mà không ngại đắc tội với Sa Thông Thiên mà đồng ý ra tay giúp đỡ nàng ta chắc hẳn không có mấy người, cắn răng một cái rồi cũng đồng ý. Dứt lời, nàng ta lấy từ trong tay áo ra tấm pháp khế ánh sáng xanh nhạt, đưa cho Liễu Minh. Lúc trước, Liễu Minh cũng chỉ là nhìn thoáng qua, bây giờ liền cầm lấy dán lên trán, dùng thần thức quét qua, một loạt văn tự nhỏ chậm rãi hiện ra, nội dung bên trong là ước định, người ký tên phải trong vòng một tháng phải đi cùng Kim Ngọc Hoàng, cam đoan đảm bảo an toàn cho nàng ta, trong phạm vi năng lực mà giúp đỡ nàng ta. Đây là pháp khế đặc chế của tông môn. Một khi dùng tinh huyết ký vào thì song phương phải làm theo như ước định đã ghi trên đó, nếu một bên mà trái với ước định thì gặp phải lực cắn trả của pháp khế, nhẹ thì thần hồn trọng thương, nặng thì bị tinh huyết thiêu đốt mà chết. Đương nhiên nếu mà tu vi cao hơn người luyện chế pháp khế thì không bị ước thúc bởi pháp khế. Mà pháp khế này chỉ có tu sĩ chân đan cảnh mới có thể luyện chế. Kim Ngọc Hoàng thấy ánh mắt chần chờ của Liễu Minh thì vội vàng giải thích. Liễu Minh tự nhiên cũng chả có ý định trái với pháp khế này, lúc này liền há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, một tay điểm về phía trước. Sau đó đặt lên pháp khế. Mặt ngoài pháp khế lóe lên ánh sáng màu xanh, sau đó tinh huyết chậm rãi chui vào trong đó. Góc bên trái, phía dưới của pháp khế lập tức nổi lên huyết quang nhàn nhạt, sau một lát thì huyết quang ngưng tụ lại, thình lình tạo thành một phù văn huyết sắc quỷ dị. Lúc này, hắn đem pháp khế trả lại cho Kim Ngọc Hoàng. Nàng ta sau khi nhìn vết máu trên pháp khế, thở dài một cái rồi nhẹ gật đầu, cũng phun ra một ngụm tinh huyết, bên cạnh phù văn của Liễu Minh thì cũng ngưng tụ ra một phù văn khác, sau khi nhìn thấy Liễu Minh đã nhìn qua thì mới cẩn thận thu pháp khế vào trong người. Liễu huynh vất vả rồi, đây chính là thông mạch linh phù. Kim Ngọc Hoàng vung tay áo, một tấm phù lục màu xanh nhạt bay nhanh ra, rơi vào tay của Liễu Minh. Chương 507, trở lại phường thì Liễu Minh vừa cầm lấy thông mạch linh phù liền lập tức trót thần thức vào đó, sau khi kiểm tra cẩn thận thấy không có vấn đề gì mới yên tâm thu vào tu di loa, tuy rằng biểu hiện trên mặt hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn toát lên sự vui mừng khó có thể che giấu. Kim cô nương, hiện tại có thể cho tại hạ biết địa phương nguy hiểm đó nằm ở nơi nào rồi chứ, có cần chuẩn bị gì không? Liễu Minh ngẩng đầu lên, nói với nữ tử trước mắt. Lần này là đi đến một cái hàng đàm, ta muốn lấy lại một kiện bảo vật mà tổ tiên lưu lại, nhưng mà cái đầm này lạnh lẽo quanh năm. Khí tức vô cùng âm lãnh, ta nghĩ sư huynh cũng nên chuẩn bị vài món linh khí hỏa thuộc tính mang theo. Kim Ngọc Hoàng suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói ra địa điểm sắp đến. Nghe địa điểm là một hàng đàm thì Liễu Minh cũng không có để ý nhiều, nhưng mà vừa mới nhắc đến những linh khí hỏa thuộc tính thì lại khiến cho hắn đau lòng không thôi. Trước đây, trong phường thị tông môn, hắn đã bán hết sạch những tài liệu đoạt được trong tiểu viêm giới, nếu không thì giờ này đã có thể lấy những tài liệu linh thú đi đổi những linh khí cùng loại, chắc hẳn có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Nhất là cự dương mộc kia càng là tài liệu tuyệt đỉnh để luyện chế linh khí hỏa thuộc tính. Xem ra hắn chỉ có thể quay lại phường thị một chuyến nữa rồi, huống hồ trước đây vội ly khai phường thị để đuổi theo nàng này nên hắn vẫn còn một số thứ khác chưa kịp mua. Sư huynh, có cái gì không ổn sao? Kim Ngọc Hoàng phát hiện sắc mặt Liễu Minh có chút khác thường, khẽ hỏi. Không có gì, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, lúc đó Kim cô nương cũng cố gắng lẳng lặng ra đi, không nên để người khác chú ý. Liễu Minh khôi phục trạng thái bình thường, bình tĩnh nói. Thông mạch linh phù đã tới tay. Hắn lại có thêm hai viên thuốc phụ trợ nữa, việc cấp bách hiện tại chính là sớm chấm dứt chuyện này, quay về động phủ bế quan đột phá bình cảnh. Vậy cứ theo lời sư huynh, hai ngày sau chúng ta gặp mặt tại đây. Kim Ngọc Hoàng gật đầu đáp, sau đó giơ một tay lên, một khối ngọc giản bắn ra. Liễu Minh giơ tay lên bắt lấy ngọc giản, rồi dán ngọc giản lên trán, sau khi thần thức quét vào đó thì gật đầu rồi thu lại ngọc giản. Nếu Kim cô nương không còn chuyện gì khác thì tại hạ xin cáo từ. Liễu Minh chắp tay thi lễ, sau đó liền quay người rời đi. Đúng rồi, tiểu nữ còn chưa biết tên của sư huynh. Không biết. Mặt Kim Ngọc Hoàng hơi đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Tại hạ Liễu Minh. Liễu Minh cũng không nói thêm gì nữa, lập tức bắt quyết, hóa thành một đạo độn quang màu đen phi độn về phía phường thị. Kim Ngọc Hoàng trầm ngâm tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới dẫm một đóa mây trắng, cưỡi mây bay về một hướng khác. Một lúc lâu sau, Liễu Minh một thân áo bào xanh một lần nữa xuất hiện trên một con đường trong phường thị Thái Thanh. Đi bộ một chút thì hắn liền vào trong một cửa hàng cao hơn 10 trượng bên đường, nhìn trông rất có quy mô, phía trên cửa ra vào có một tấm biển ghi ba chữ lớn, Phiền Hương Các. Liễu Minh vừa mới tiến vào trong thì thấy phía sau quầy, một nam tử trung niên mặc bộ quần áo bằng vải thô, nhìn chằm chằm vào một thanh phi đao tổn hại trong tay mình. Bản các giao dịch tài liệu luyện khí trên tầng 2, luyện chế linh khí hay giao dịch thì trên tầng 3. Cảm giác có người bước vào cửa hàng nhưng nam tử này cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói ra một câu. Liễu Minh cũng không nói gì, mà bước thẳng lên lầu. Vừa lên đến lầu 3 thì Liễu Minh trông thấy một gã nam tử mặc áp bào trắng chừng hơn 30 tuổi dáng điệu phong lưu tiêu sái đang nói chuyện cùng với một nữ tử có tướng mạo bình thường. Nhưng dáng người lại vô cùng nóng bỏng. Phan tiểu thư, xem ra sinh ý đã đến, tại hạ còn có chút việc, ngày khác sẽ thưởng trà nói chuyện với tiểu thư sau. Nam tử áo bào trắng thấy Liễu Minh tiến đến thì đứng dậy, chắp tay với cô gái. Đợi luyện xong kiện linh khí kia thì tiểu nữ nhất định sẽ tự mình giao nó cho công tử. Nam tử áo bào trắng khách khí mỉm cười với Liễu Minh, sau đó liền bước về phía thang lầu. Tiểu nữ Phan Tiểu Hương, xin hỏi công tử muốn luyện chế linh khí hay muốn mua linh khí thành phẩm? Nàng này kiều mị cười với Liễu Minh, sau đó hỏi. Có linh kiếm hỏa thuộc tính không? Tại hạ muốn xem qua một chút. Liễu Minh nhướng mày, bình tĩnh nói. Công tử chờ một lát. Liên Nhi, dâng trà. Nàng ta gọi một ả nha hoàn 15-16 tuổi, sau đó thông dong đi về căn phòng phía sau. Ả nha hoàn rót cho Liễu Minh một chén linh trà. Sau đó yên lặng đứng một bên. Liễu Minh khẽ hé nắp chén trà, hương thơm ngát xông vào mũi, hắn khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhẹ giọng nói trà ngon, sau đó thì nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian nửa chén trà sau, nữ tử nóng bỏng đi ra từ gian phòng phía sau, trong tay cầm theo hai hộp ngọc dài ngắn khác nhau. Để công tử phải đợi lâu rồi, đây là hai thanh linh kiếm hỏa thuộc tính, một thanh linh kiếm trung phẩm có 12 trọng cấm chế. Mà một thanh khác thì mới luyện thành không lâu, là một thanh linh kiếm cực phẩm, có 29 trọng cấm chế, tên là Xích Hoàng. Nữ tử nóng bỏng đặt hai hộp ngọc lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Liễu Minh, cười khanh khách nói. Liễu Minh mở chiếc hộp ngọc ngắn hơn ra, nương theo một luồng nhiệt khí, một thanh tiểu kiếm màu đỏ nhanh chóng bay ra. Hắn đánh ra một kiếm quyết lên thân thanh tiểu kiếm khẽ rung lên trong không trung, sau đó có vô số phù văn màu đỏ từ hiện lên trên thân kiếm. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành 12 tầng văn trận mỏng manh trên thân kiếm, kêu lên không ngừng. Quả nhiên là linh khí trung phẩm có 12 trọng cấm chế, cái này chắc cũng đủ dùng rồi. Liễu Minh thầm nghĩ, nhưng cũng không dằn được hiếu kỳ mà mở nắp hộp ngọc dài ra, lập tức một hồi sóng nhiệt liền đập vào mặt, một thanh tiểu kiếm toàn thân màu vàng, mặt ngoài có ánh lửa lưu chuyển, phát ra một tiếng thanh minh rồi phóng lên trời, lơ lửng trên không trung. Ánh mắt hắn khẽ run rẩy một chút, nhưng vẫn giữ im lặng, khoát tay đánh ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp vào thanh tiểu kiếm màu vàng kim kia. Tiểu kiếm khẽ rung, lập tức kim quang đại phóng, hỏa diễm màu vàng liền bao bọc lấy tiểu kiếm. Hỏa diễm cuồn cuộn một hồi, sau đó mơ hồ hình thành một hư ảnh tiểu điểu màu vàng,

Mà người này chẳng những sống sót, mà lại kiếm được nhiều tài liệu như vậy thì chắc chắn hắn không phải đệ tử ngoại môn bình thường. Nam tử cao lớn trầm giọng nói. Ta cũng hơi thắc mắc là người này lại mua dưỡng hồn đại, chắc hẳn hơn phân nửa là để mình dùng rồi. Nữ tử như nghĩ ra điều gì đó, nói. Tóm lại, chúng ta nếu có thể giao hảo với những đồng môn có tiềm lực như vậy thì cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này Liễu Minh sớm đã đi xa, đương nhiên không biết được cuộc nói chuyện của hai vị huynh muội này. Hắn lại mua thêm một ít phù lục và đan dược hỏa thuộc tính từ mấy quầy hàng, sau đó rời khỏi phường thị, chân dẫm một đóa mây đen bay về động phủ. Chương 508, hàng đàm Liễu Minh vừa về đến động phủ thì lập tức bước thẳng vào trong mật thất. Vừa bước vào trong mật thất thì hắn liền vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, một luồng hắc khí tuôn ra, sương mù cuồn cuộn rồi tụ lại, một đầu cốt hạc màu bạc to bằng bàn tay hiện ra, sau đó liền nhảy lên vai hắn. Chủ nhân! Bên tai hắn liền truyền đến âm thanh non nớt. Liễu Minh đưa tay vuốt lên lưng của cốt hạc, sau đó đặt chiếc dưỡng hồn đại ban đầu xuống mặt đất, một tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng điểm một cái, chiếc túi liền nổi lên từng đạo linh văn màu bạc sáng ngời. Tiếp theo là một luồng khí âm hàn từ trong đó tuôn ra. Hắn lập tức lấy chiếc dưỡng hồn đại cao giai mới mua ra, ném lên không trung, đồng thời pháp quyết trong tay biến đổi, văn trận màu đen trên chiếc túi da lập tức sáng ngời, rồi một luồng hấp lực cường đại phát ra từ trong túi. Mờ khí xung quanh liền ngưng tụ trong không trung, sau đó liền nhao nhao chui vào trong túi da. Một lát sau, âm khí trong dưỡng hồn đại cũ đã bị chiếc dưỡng hồn đại cao giai hấp thu toàn bộ, sau đó Liễu Minh giơ tay lên không trung chụp lấy chiếc dưỡng hồn đại mới vào tay. Liễu Minh câu thông vài câu đơn giản với cốt hạc. Sau đó vỗ vào dưỡng hồn đại, thân hình cốt hạc liền quay tròn, hóa thành một đạo sương mù màu đen rồi chui vào trong túi. Chủ nhân, cái túi mới, thoải mái hơn. Bên tai hắn lại truyền đến thanh âm êm ái của nữ đồng, trong lời nói cũng tỏ rõ vẻ mừng rỡ. Tốt, ngươi cảm thấy thoải mái là được. Liễu Minh xác định cốt hạc thích ứng với dưỡng hồn đại, sau đó cũng yên lòng, hắn lại lấy chiếc túi da nửa đang đeo tại eo xuống, khoanh chân ngồi, một tay khẽ đảo lấy ra một hộp ngọc, ngón tay duỗi ra điểm vào nó. Vèo. Nắp hộp lập tức mở ra, một thanh tiểu kiếm màu đỏ nhanh chóng bay ra. Lơ lửng trên một pháp trận lớn lớn chừng một trượng. Lúc này, Liễu Minh khẽ niệm chú, mười ngón tay liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết vào tiểu kiếm. Linh kiếm lập tức trung lên không ngừng giữa không trung, vô số phù văn màu đỏ xuất hiện, rồi nhanh chóng phát ra thanh âm ông ông, nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô số tia lửa văng khắp nơi. Tiểu kiếm liền chậm rãi xoay tròn giữa ngọn lửa. Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh khẽ quát một tiếng, pháp quyết trong tay liền dừng lại, mặt ngoài của linh kiếm lúc này có vô số ánh lửa chen chúc tỏa ra bốn phía, mà cũng có thể thấy từng đạo phù trận trên linh kiếm đang hiện ra rõ ràng. Bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên, lại có hỏa luyện chân kinh trong tay, nên thời gian tế luyện thanh linh khí trung phẩm chỉ có 12 trọng cấm chế cũng rút ngắn đi nhiều. Sau một ngày một đêm, Liễu Minh rút cuộc luyện chế hết hoàn toàn 12 trọng cấm chế của thanh linh khí này, một tay hắn chụp vào hư không, linh kiếm màu đỏ này liền quay tròn, biến nhỏ chỉ còn hơn một tấc rồi bay vào trong tay hắn. Liễu Minh tỏ vẻ hài lòng, sau đó thu phi kiếm lại và đi ra khỏi mật thất. Sau khi nghỉ ngơi, hắn sửa soạn một chút rồi lại một lần nữa đi ra khỏi động phủ, một đóa hắc vân dưới chân nâng thân hình hắn lên. Phá không bay đến địa điểm đã hẹn với Kim Ngọc Hoàng. Ngày hôm sau, khi bầu trời còn mới mờ sáng, toàn bộ sơn mạch Vạn Linh vẫn chìm trong yên tĩnh. Trên một đỉnh núi, một phu nhân trung niên với khuôn mặt có chút già nua, mặc một áo bào trắng, hết nhìn đông rồi nhìn tây, lặng lẽ rời khỏi động phủ, chân dẫm một đóa mây trắng, phá không bay đi. Mấy canh giờ sau, trong một quần sơn cách sơn mạch Vạn Linh hơn trăm dặm, phu nhân trung niên tìm một ngọn núi thấp bé, chỉ cao có vài chục trượng rồi hạ xuống. Lúc này, bên trên ngọn núi, một gã thanh niên mặc áo bào xanh đang ngồi dưới một cây đại thụ. Bỗng nhiên, khóe mắt thanh niên hơi động một chút, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía phu nhân trung niên này, mỉm cười nói, không nghĩ tới thuật dịch dung của Kim cô nương lại cao minh như vậy, tại hạ bội phục. Liễu sư huynh quá khen, không phải ngươi vừa nhìn đã nhận ra hay sao? Phu nhân trung niên cười nhẹ một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, rồi vỗ vào thiên linh cái, một luồng sương mù màu trắng từ đó bay ra, xoay quanh một cái rồi liền bao lấy thân hình nàng ta.

trên màn sáng mơ hồ có một vòng hỏa diễm nhàn nhạt lưu chuyển bất định, cũng tản mát ra chút ấm nóng. Liễu Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có hành động gì, đối với thể tu như hắn thì chút hàn khí này có thể coi như không có. Kim Ngọc Hoàng tiến lên một bước, một tay bắt quyết, điểm vào màn sáng màu lam, lập tức một đạo bạch quang lóe lên. Màn sáng màu lam chớp động vài cái. Sau đó liền tiêu thất trong hư không. Liễu sư huynh, chúng ta đi thôi. Nàng ta khẽ nói một câu, sau đó liền tiến vào thạch động. Liễu Minh nhìn xung quanh một chút, sau đó điềm tĩnh bước vào theo sát nàng ta. Hai người vừa mới tiến vào thạch động thì lam quang sau lưng nhộn nhạo một hồi, màn sáng màu lam một lần nữa hiện ra. Thạch động vốn âm u đen tối, nhưng vì trên thạch bích có một tầng băng bích trong suốt, sau khi được ánh sáng chiếu vào thì phản xạ ngược lại, khiến cho thạch động có phần sáng sủa. Trên đỉnh của thạch động là từng đám thạch nhũ màu xám, thỉnh thoảng có mấy cây rơi xuống, phát ra âm thanh phanh phanh. Trong thạch động ngoại trừ một ít cự thạch màu xám thì hầu như không còn thứ gì khác, càng đi vào sâu bên trong thì hàn khí càng mạnh, khi mỗi đợt kình phong thổi tới là lại khiến cho người ta có cảm giác băng hàn rét thấu xương. Kim Ngọc Hoàng quay đầu nhìn lại thì thấy Liễu Minh mỉm cười tỏ vẻ không ngần ngại gì, hai người liền tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ước chừng một bữa cơm về sau thì hai người đã đi đến một hang đá cực lớn, mà hơn phân nửa hang đá này là một đầm nước màu đen rộng gần mẫu. Bốn phía của đầm nước bị một tầng băng dày bao bọc, nổi lên ánh sáng âm u nhàn nhạt. Mà phía trên đầm nước thì mơ hồ có thể thấy một tầng sương mù màu đen mỏng manh, ngoài ra còn có một tầng băng mỏng như có như không. Một cơn âm phong khẽ thổi qua thì liền mang theo một chút hơi nước và sương mù màu đen đập vào mặt, rồi lập tức hóa thành vô số hạt băng bám lên người của Liễu Minh và Kim Ngọc Hoàng. Màn hào quang màu đỏ của Kim Ngọc Hoàng sau khi đám băng hạt này đánh lên thì khẽ rung. Tầng hỏa diễm nhàn nhạt ngoài cùng của màn hào quang trở nên như có như không, mà toàn bộ màn hào quang cũng dần trở nên ảm đạm. Gần như cùng lúc này, ngoài sơn cốc, từ phía chân trời bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió, một đoàn bạch quang nhanh chóng bắn đến nơi này. Hào quang thu lại, một chiếc phi xa tam giác toàn thân trắng noãn hiện ra dừng lại ngay phía trên của cửa vào sơn cốc. Bên trên phi xa, một gã thanh niên mặc cẩm bào chắp tay sau lưng, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn xuống phía dưới. Chương 509, đấu kiếm trong động quật, gần hàng đàm tĩnh mịch. Kim cô nương, nơi này chắc hẳn là hàng đàm mà cô nương nói lúc trước. Liễu Minh khẽ nhíu mày nói. Nơi này hàn khí quá mạnh, còn hơn so với dự đoán của hắn. Phía trên đầm nước này lại tràn ngập sương mù màu đen nhàn nhạt. Nếu mà tại đây mà tu luyện công pháp băng thuộc tính thì đúng là làm chơi mà ăn thật. Dĩ nhiên đối với người bình thường thì hàn khí này lại vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, theo như lời của tổ tiên thì di vật chính là ở dưới đáy của hàn đàm. Nhưng mà nơi này hàn khí quá mạnh, chẳng biết từ lúc nào đã dẫn đến một con yêu trùng băng tầm. Con trùng này thở ra thì không khí liền biến thành băng, lợi hại vô cùng, tu vi đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ. Mà dưới địa thế nơi này trợ giúp thì thực lực bạo tăng. Cho nên lần này cần Liễu sư huynh hỗ trợ, giết chết con trùng này thì ta mới có thể yên tâm chui xuống đáy đầm, lấy bảo vật lên. Kim Ngọc Hoàng nhìn thoáng qua Liễu Minh, sau đó nói ra. Liễu Minh gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng chỉ là một con yêu trùng ngưng dịch hậu kỳ thì hắn tự nhận có thể nắm chắc ứng phó được. Kim Ngọc Hoàng thấy vậy bèn nở một nụ cười. Đang muốn nói thêm gì thì bỗng nhiên bên hông truyền ra âm thanh ong ong bén nhọn. Nàng ta biến sắc, một tay khẽ đảo, lấy ra một pháp khí hình mâm tròn, đang tản ra bạch quang nhàn nhạt, cũng đang rung lên. Mờ thanh bén nhọn đúng là từ vật đó phát ra. Không tốt, có người xông vào đây. Nàng này vừa dứt lời thì một âm thanh từ ngoài thạch động truyền vào. Kim sư muội, tại Ngũ Phong Sơn từ biệt, đã lâu rồi không gặp. Thanh âm này là từ một nam tử trẻ tuổi, trong lời nói thì tự hồ rất quen thuộc với Kim Ngọc Hoàng. Sa Thông Thiên. Kim Ngọc Hoàng nghe vậy thì trên mặt hiện lên một tầng sương lạnh. Liễu Minh nghe xong thì cũng nhíu mày. Không ngờ tai mắt trong Thái Thanh Môn lại lợi hại như vậy. Kim Ngọc Hoàng đã cải trang rời khỏi Tông Môn, hơn nữa lại dùng lộ tuyến đều rất bí mật, không ngờ vẫn bị Sa Thông Thiên này nhanh chóng tìm đến như vậy. Đúng là vượt qua dự đoán trước kia của hắn. Xem ra nhận thức của hắn đối với đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn vẫn có một chút sai lầm. Đương nhiên điều này cũng nói lên việc Sa Thông Thiên vô cùng để ý đến Kim Ngọc Hoàng, hoặc là sớm biết đến chỗ hàng đàm bí mật này. Cho dù đối phương là đệ tử nội môn nhưng trên thực tế cũng chỉ là một gã đệ tử ngưng dịch hậu kỳ mà thôi, tuy rằng Liễu Minh cảm thấy có chút phiền toái nhưng tự nhiên cũng không có chút sợ hãi nào. Đi, ra xem một chút. Hắn hờ hững nói một câu, sau đó liền bay ra ngoài động quật. Kim Ngọc Hoàng nhìn về bóng lưng của Liễu Minh thì thần sắc liền hiện lên vẻ khó coi, môi mấp máy muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không phát ra miệng, chân đạp một cái, cũng bay theo. Bên ngoài thạch động, một gã thanh niên, thần tình lạnh nhạt đang đứng chắp tay, thấy một tên thanh niên lạ lẫm đi ra thì không khỏi nao nao, mà Kim Ngọc Hoàng đi theo sau hắn, cách Liễu Minh không đến một xích, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, hướng về nàng ta ôm quyền. Kim sư muội. Sa mổ hữu lễ. Kim Ngọc Hoàng vừa thấy hắn thì trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng lập tức nghĩ tới chuyện gì, liếc xung quanh một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Sa Thông Thiên, hai người canh giữ ở cốc khẩu, bọn họ bây giờ ở đâu? Trong nội tâm nàng ta đã đoán được đáp án, nhưng vẫn ôm theo một tia hy vọng, lạnh giọng hỏi. À, Ngọc Hoàng nói đến hai tên ngu xuẩn không biết tốt xấu kia à? Biết lượng sức thì không nên ngăn cản ta. Bọn chúng tất nhiên đã thành vong hồn dưới thanh mãn kiếm trên tay Sa Mổ rồi. Khuôn mặt thanh niêm cẩm bào hiện ra một tia âm lãnh, gã cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Kim Ngọc Hoàng nghe xong thì thân thể liền vô cùng tức giận mà run lên, ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo màu vàng gần như muốn phun lửa ra. Đã đến nước này thì sư muội cần gì cố chấp như thế? Chỉ cần ngươi đồng ý thì một đầu băng tầm kia, ta sẽ giải quyết cho ngươi một cách đơn giản, hà tất phải đi nhờ ngoại nhân chứ? Thanh niên cẩm bào này tựa hồ không thấy ánh mắt giận dữ của nàng ta, ngược lại thì bất động thanh sắc nói, nhưng ánh mắt đã lóe lên rơi vào thân hình của Liễu Minh bên cạnh. Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, nhưng thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Ta mặc kệ các hạ có lai lịch như thế nào. Thức thời thì rời khỏi đây ngay, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì ta đành phải giáo huấn các hạ một phen vậy. Ánh mắt thanh niên cẩm bào thu lại, thản nhiên nói. Ý tốt của Sa Sư Huynh, tại hạ xin nhận, nhưng thật có lỗi, ta đã cùng với Kim Cô Nương ký vào Pháp Khế Tông Môn, chuyến này nhất định bảo vệ an toàn cho nàng, vậy thì chỉ có thể lãnh giáo thần thông của Sa Sư Huynh vậy. Liễu Minh nghe xong thì trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nói. Tốt, ta đã cho ngươi cơ hội như vậy mà vẫn không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác, thủ đoạn vô tình. Thanh niên cẩm bào không chút biểu tình. Cũng không thèm nói nhảm nữa. Liền vỗ vào túi da bên hông. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền nhìn chằm chằm vào túi da bên hông của thanh niên cẩm bào. Túi da hiện lên màu trắng noãn, phía trên có một ít phù văn hình lân phiến, tản ra khí tức khác hẳn so với túi trữ vật hay dưỡng hồn đại thông thường, mơ hồ có một luồng khí tức lạnh lạnh từ đó tản ra. Vèo. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh phi kiếm trầm tịch như nước từ trong túi da bay ra. Thanh niên cẩm bào bấm niệm kiếm quyết. Phi kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt, bay múa trước người hắn, ngay đó một luồng kiếm ý lăng liệt bộc phát ra. Ngự kiếm thuật. Tuy rằng trước đây cũng đã nghe nói Sa Thông Thiên này cũng là một kiếm tu, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thì Liễu Minh vẫn phải thở dài một hơi. Lại nói tiếp thì từ khi tiến vào Đại Lục Trung Thiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn chính thức đối đầu với một gã kiếm tu, hơn nữa nhìn khí thế của lưỡi kiếm này, ngự kiếm thuật kia tuyệt đối không thể coi thường. Kim Ngọc Hoàng không nói một lời, lùi lại phía sau một bước, kề vai sát cánh với Liễu Minh, phất tay lấy ra một kiện linh khí trường đao phát ra bích quang lập lòe. Liễu Minh khoát tay, ngăn cản nàng ta, lắc đầu nói, Kim cô nương. Nơi đây giao cho ta là được rồi. Nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên của nàng ta, tay áo liền rung lên thả ra một thanh phi kiếm đỏ thẫm, lúc này một đạo ánh sáng màu đỏ hơn trượng bay ra, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Lập tức, một luồng gió nóng tản ra bốn phương tám hướng. Hắn làm như vậy thì tự nhiên cũng muốn thử một lần, xem vị đệ tử nội môn tư chất hơn người của Thái Thanh Môn này, tu vi cũng không hơn kém mình bao nhiêu, thực lực thật sự là như thế nào. Ngươi cũng biết ngự kiếm thuật. Thanh niên cẩm bào thấy kiếm quang đỏ thẫm trên đỉnh đầu Liễu Minh thì trong mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức cười lạnh một tiếng, kiếm quyết trong tay biến đổi. Ánh sáng màu xanh vốn đang quay quanh thân hắn liền thu lại, lần nữa hiện ra hình dáng của phi kiếm, đón gió biến lớn lên đến mấy trượng, lơ lửng trước người hắn. Trảm! Thanh niên cẩm bào lạnh lùng quát lên một tiếng. Cự kiếm màu xanh liền mơ hồ, một mảnh kiếm ảnh màu xanh mờ mịt phô thiên cái địa chém về phía Liễu Minh. Lui lại! Liễu Minh khẽ quát Kim Ngọc Hoàng một tiếng, đồng tử co rụt lại, đồng thời không chút do dự thúc dục kiếm quyết. Lập tức ánh sáng linh kiếm màu đỏ phát ra chói lòa, rung lên một cái rồi biến lớn lên đến 2-3 trượng. Sau đó dưới một chỉ của Liễu Minh thì nó liền lấy chui làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát liền hóa thành một quang bàn màu đỏ cực lớn rộng mấy trượng. Toàn bộ hư không vang lên tiếng sấm rền vang, kiếm khí màu xanh vừa tiếp xúc thì liền bị quang bàn mạnh mẽ hút vào bên trong vòng xoáy, trong chốc lát liền biến thành một mảnh quang vũ lốm đốm rơi xuống. Mỗi khi quang bàn màu đỏ sau khi thôn phệ một đạo kiếm khí màu xanh thì nó dường như bị tiêu hao, lại nhỏ đi một phần. Giờ phút này, Kim Ngọc Hoàng đang đứng cách đó 10 trượng, nhưng như cũ vẫn cảm thấy kiếm khí lăng lệ đập vào mặt. Trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nàng biết rất rõ thực lực của Sa Thông Thiên nhưng không nghĩ đến là Liễu Minh mới chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, từ lúc trước biểu hiện ra thì vốn nghĩ hắn chỉ là một gã thể tu. Không ngờ lại tinh thông cả ngự kiếm thuật, mà nhìn tình huống hiện tại thì mơ hồ có thể thấy hắn cũng ngang ngửa với Sa Thông Thiên. Xem ra lần này thật sự là chọn đúng người rồi. Nội tâm nàng ta có chút buông lỏng, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người, trong tay nắm chặt trường đao xanh biếc. Ngưng! Sa Thông Thiên thấy dùng kiếm khí tấn công không có hiệu quả thì không khỏi nôn nóng. Kiếm quyết trong tay liền biến đổi. Kiếm quang phô thiên cái địa liền ngưng tụ lại với nhau rồi huyển hóa thành một đạo kiếm ảnh dài vài trượng, trảm lên quang bàn màu đỏ của Liễu Minh. Xoẹt! Quang đoàn màu đỏ chỉ ngăn cản được một lát thì cuối cùng cũng ầm ầm vỡ thành hai mảnh. Trong mắt thanh niên cẩm bào lóe lên sát khí, một tay chém ra, kiếm ảnh không chút dừng lại, chém xuống đầu của Liễu Minh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình lắc một cái rồi lao về một phía, đồng thời một tay vung ra thu lại linh kiếm đỏ thẫm. Rung lên một cái rồi lần nữa rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm quang đón đầu kiếm ảnh màu xanh kia. Vừa rồi kiếm thuẫn bị phá nát, kiếm khí bị phá tan nhưng mà bản thể của phi kiếm cũng không bị hư hao chút nào. Lóe lên, kiếm quang đỏ thẫm mặc dù nhỏ hơn so với hư ảnh cự kiếm màu xanh kia, nhưng cũng có kích thước 1 trượng, Liễu Minh hư không chỉ một cái thì kiếm quang liền biến mất, sau đó lóe lên rồi trảm vào cự kiếm màu xanh. Mờ thanh nứt vỡ thanh thúy vang lên. Hai thanh phi kiếm vừa chạm vào nhau thì liền tách ra, mà Liễu Minh mượn nhờ lực phản chấn bắn ngược về phía sau mấy trượng. Phi kiếm màu đỏ thẫm bị đánh bay xa mấy trượng, trên không trung xoay tròn rồi bay vào trong tay hắn. Liễu Minh vận chuyển pháp lực toàn thân. Sau đó điên cuồng rót vào trong phi kiếm, linh kiếm đỏ thẫm lập tức giống như được ăn thuốc bổ, quang mang rung lên, lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh cực lớn, cao vài trượng, sau đó bay về phía kiếm quang màu xanh tranh đấu bất phân thắng bại. Hai đạo kiếm quang có kích thước tương đương nhau va chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ù ù, một hồi thì ánh sáng màu xanh đè lại hồng mang, mà một hồi hồng mang lại khắc chế thanh quang, nhất thời nửa khắc thì không thể phân ra cao thấp. Nhưng mà thời gian dần trôi qua thì kết quả dần hiện ra, kiếm quang màu xanh tung hoành, kiếm quang tỏa ra dần dần áp chế kiếm ảnh màu hồng. Liễu Minh mặc dù có Thái Cương kiếm quyết, nhưng mà cũng không chính thức tu luyện những thần thông khác của kiếm tu. Mà tu di hư không kiếm phôi cũng mới cô động không lâu nên uy năng của nó cũng có hạn, trong nhất thời thì ngự kiếm thuật của hắn liền rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa thanh phi kiếm màu xanh của thanh niên cẩm bào này chính là một thanh linh khí cực phẩm, phẩm chất hơn xa so với thanh phi kiếm trung phẩm mà Liễu Minh mua được ở phường thị này. Chương 510, trứng côn trùng màu trắng. Sau thời gian uống cạn chung trà thì kiếm quang màu đỏ đã dần dần mờ đi, độ lớn cũng chỉ còn lại hơn một xích, mà càng ngày càng bị thu nhỏ lại. Liễu Minh thở dài một hơi, một tay vung lên rồi thu hồi phi kiếm lại, đối mặt với kiếm ảnh màu xanh kia thì tay áo vung lên, từng điểm kim quang bay nhanh ra rồi quay tròn, phốc một tiếng rồi hóa thành một mạng cát màu vàng nhạt. Theo cánh tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, rồi bắn ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, lóe lên rồi chui vào trong màn cát. Một tiếng quanh trầm đục vang lên, màn cát màu vàng liền xoay tròn, hóa thành một tầng phòng ngự trắng trước người Liễu Minh. Thanh niên cẩm bào thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, hét lớn một tiếng, 10 ngón tay biến ảo, nhất thời không biết đã đánh ra bao nhiêu đạo pháp quyết, kiếm quang màu xanh mơ hồ một cái rồi điên cuồng biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con cự mãng màu xanh dài gần 10 trượng. Hắn rốt cuộc cũng sử dụng ra thần thông chính thức của kiếm tu, khiến cho phi kiếm hóa hình xông ra. Cái đuôi của cự mãng quất xuống liền hóa thành vô số ánh sáng hư ảnh màu xanh, đánh lên tầng phòng hộ do Lạc Kim Sa biến thành. Phanh! Những nơi ánh sáng màu xanh đi qua thì kim quang trên mặt ngoài của màn cát lưu chuyển. Lại hóa thành vô số cát sỏi văng khắp nơi, không thể nào ngăn cản được ánh sáng màu xanh một chút nào. Ngay sau đó thì mấy tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên. Cự mãng màu xanh thoáng một cái đã kích phá mấy tầng phòng ngự, sau một khắc đã nhào đến trước người Liễu Minh, cái miệng mở rộng, hung hăng cắn về phía Liễu Minh. Kim Ngọc Hoàng phía xa thấy vậy thì không khỏi kinh hô lên một tiếng. Trên khuôn mặt thon dài của Sa Thông Thiên nổi lên một tia lãnh khốc, một ngón tay điểm mạnh về phía đối diện, không hề có ý tứ lưu thủ chút nào. Nhưng mà đầu vai của Liễu Minh thì nhoáng lên một cái, thân hình liền mơ hồ. Bên dưới màn cát bụi vỡ tung tóe kia biến mất vô ảnh vô tung. Cự mãng hùng hổ tung ra một kích, không ngờ lại chụp vào khoảng không. Thanh niên cẩm bào thấy vậy thì trong mắt lóe lên dị sắc. Nhưng sau một khắc, phía trên của cự mãng lóe lên, xuất hiện một đạo nhân ảnh, theo âm thanh rồng ngâm hổ gầm vang lên thì Liễu Minh được hắc khí cuồn cuộn cuốn lấy hiện ra, thừa dịp thanh niên cẩm bào chưa kịp phản ứng, một nắm đầm được phủ đầy lân phiến màu đỏ mạnh mẽ tung ra một kích, đấm thẳng vào đỉnh đầu của cự mãng. Cự mãng gào thét lên một tiếng rồi bay ngược lại, ánh sáng màu xanh quanh thân tản ra. Một lần nữa biến thành phi kiếm màu xanh bay ngược trở về. Long hổ minh ngục công. Đây là công pháp nội môn, sao ngươi lại có công pháp này? Sa Thông Thiên vừa nhìn thấy hắc khí trên người Liễu Minh thì sững sờ, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến quát lên, sau đó hắn liền vung tay lên triệu hồi phi kiếm, cúi đầu nhìn vào nó. Hào quang trên phi kiếm mơ hồ có chút bất ổn, mũi kiếm cũng có một chút vết trạng, thoạt nhìn thì linh tính tổn hại không nhỏ, thanh niên cẩm bào thấy vậy thì trong mắt lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc. Công pháp này đương nhiên là do tông môn ban tặng cho ta. Các hạ còn muốn đánh nữa không? Liễu Minh nhàn nhạt mở miệng, hắc khí trên người lại cuồn cuộn không ngừng, đồng thời đánh ra mấy đạo pháp quyết, các bụi đầy trời liền biến thành một dãy kim quang bay vào trong tay áo của hắn. Tên Sa Thông Thiên này đúng là một đại kình địch, lực phòng ngự của Lạc Kim Sa mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ Hỏa Linh Vương thì đây chính là lần thứ hai bị công phá. Nhưng một quyền vừa rồi cũng đã làm cho đối phương ăn một chút đau khổ. Ngươi tên gì? Đệ tử ngoại môn trước đây ta chưa từng thấy ngươi, chẳng lẽ là đệ tử mới nhập môn? Ánh mắt của thanh niên cẩm bào lóe lên. Nhìn kỹ một hồi, sau đó lạnh lùng nói ra. Tại hạ cũng chỉ là một tên đệ tử vô danh mà thôi, nói tính danh thì chỉ sợ sư huynh cũng không biết được. Liễu Minh cười hạc hạc trả lời. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi đã nhất quyết giúp đỡ nha đầu kia thì tùy ngươi. Nhưng mà ta cũng nhắc nhở ngươi, lần sau mà còn dám ngăn cản ta thì cũng không phải là chuyện dễ dàng như vừa rồi nữa. Trong mắt Sa Thông Thiên lóe lên hàn quang, nói xong hai câu thì liền xoay người một cái, không chút do dự mà phá không bay đi. Liễu Minh thấy vậy thì nao nao, trong mắt chớp động cũng tự đánh giá. Thật không nghĩ đến Liễu Huynh thực lực mạnh mẽ như vậy. Vậy mà lại có thể bức lui người này. Kim Ngọc Hoàng tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy thanh niên cẩm bào bay đi thì phi thân đến bên cạnh Liễu Minh, mừng rỡ nói. Kim cô nương nói quá lời rồi. Cũng chỉ là may mắn mà thôi, người này thân là đệ tử nội môn, thủ đoạn che giấu cũng không ít, tại hạ cũng chỉ có thể làm hết sức thôi. Chẳng qua là tại hạ có chút tò mò là lúc trước trong phường thị tông môn, tại hạ nghe được là người này dây dưa không dứt với cô nương, hôm nay lại tự mình chạy đến tận đây, không biết nguyên nhân tột cùng là gì. Liễu Minh cười ha ha, bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Hỏi. Cái này. Vẻ mặt Kim Ngọc Hoàng liền cứng lại. Nếu như Kim cô nương có điều khó nói thì coi như tại hạ chưa đề cập đến vậy. Liễu Minh mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Liễu sư huynh quá lời rồi, hôm nay có thể bức lui người này, tất cả đều dựa vào thần thông của Liễu sư huynh, tiểu muội sao có thể lừa gạt nữa chứ. Sa gia bọn hắn vốn vẫn có mưu đồ đối với bảo vật lưu lại của tổ tiên Kim gia, cho nên hắn mới liên tiếp dây dưa với ta. Thần sắc Kim Ngọc Hoàng một hồi biến ảo, sau đó hàm hồ nói ra. Thật không? Liễu Minh lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười hỏi. Kim Ngọc Hoàng bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy nhột nhạt trong lòng. ánh mắt theo bản năng mà tránh đi, cúi đầu không nói. Đã như vậy thì ta và cô nương mau chóng lấy di vật mà tổ tiên cô nương lưu lại, tránh cho đêm dài lắm mộng. Liễu Minh mỉm cười, quay về phía huyệt động đi vào. Lời nói của nàng này mơ hồ không rõ, khẳng định là che giấu không ít chuyện, nhưng mà hắn cũng chả có hứng thú hỏi đến, đi cùng nàng ta chuyến này, hoàn toàn là vì đạo thông mạch linh phù kia thôi. Thấy Liễu Minh không có tiếp tục truy vấn, Kim Ngọc Hoàng thầm thở ra một hơi, nhìn về phía chân trời xa một cái, sau đó mới quay người đi vào trong động quật. Sa Thông Thiên mặc dù đã đi rồi nhưng mà không chắc là hắn có thể quay lại hay không. Mà nơi này không có thủ vệ, nếu có người xâm nhập thì thật là phiền toái, để đề phòng thì ta vẫn nên bày ra một pháp trận. Liễu Minh mới rời đi hai bước thì bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại nói. Kim Ngọc Hoàng suy nghĩ thì cũng thấy có chút đạo lý. Nàng này thoạt nhìn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tùy thân cũng mang theo hai bộ pháp khí bày trận. Hai người tại lối vào của động quật bận rộn một hồi, sau thời gian một nén nhang thì đã bày ra một pháp trận phòng ngự và một pháp trận cảm ứng. Lúc này mới đi sâu vào trong động quật. Lần nữa đi đến gần hàng đàm thì Kim Ngọc Hoàng lấy ra một kiện giáp da màu đỏ sậm và một tấm ngọc phù màu trắng giao cho Liễu Minh. Mà trong nay nàng ta cũng có cầm những thứ đó. Đây là tịch hàng giáp dùng tơ của hỏa chu ngàn năm chế thành, mặc lên người thì có tác dụng chống lại hàng khí xâm nhập, cũng có thể bảo vệ nhất đinh khi ta và huynh tiến vào hàng đàm. Nhưng mà cần phải tiêu hao pháp lực bản thân mới có thể phát huy được hoàn toàn công hiệu. Kim Ngọc Hoàng không đợi Liễu Minh hỏi đến thì đã giải thích. Liễu Minh nghe vậy thì thần thức liền quét qua tấm bì giáp trong tay, chợt cảm thấy một cảm giác nóng nực từ đó truyền đến, sau đó liền mặc lên người, thử rót một chút pháp lực vào đó. Lập tức bề mặt của bì giáp lóe lên hào quang đỏ sậm. Một cảm giác nóng nực xuất hiện trên người Liễu Minh, thân hình trong nháy mắt dường như là đang ở trong một lò lửa, hàn khí xung quanh trong nháy mắt liền biến mất. Con yêu trùng băng tầm kia xảo trá dị thường, mà một thân thần thông hàng băng cũng vô cùng lợi hại, nếu mà giao chiến trong hàng đàm thì quá mức nguy hiểm, cho nên chúng ta cần nghĩ cách dụ nó ra khỏi mặt nước mới được. Kim Ngọc Hoàng cũng khoác chiếc bì giáp lên người, duỗi ngón tay sửa lại lọn tóc buông xuống bên thái dương, thận trọng nói ra. Đó là điều tất nhiên, Kim cô nương đã trấn định như thế thì chắc hẳn đã có biện pháp. Tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Liễu Minh mỉm cười nói. Kim Ngọc Hoàng nghe vậy thì lại khiêm tốn cười nói hai câu, sau đó trầm ngâm tiếp tục nói. Yêu trùng kia bình thường đều ẩn núp dưới đáy hàng đàm một mực không ra. Nhưng mà việc này cũng không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị một chút mồi nhử đặc thù, cam đoan có thể dẫn dụ nó đến phụ cận của hàng đàm. Ngọc phù này chính là ẩn thân phù, có thể tạm thời che giấu khí tức của ta và ngươi, đợi nó xuất hiện thì hai ta đồng loạt ra tay, một người cản trước lối vào. Người còn lại thì toàn lực ra tay nhanh chóng giết chết nó. Nếu đã muốn vây khốn con trùng này thì tại sao ta không bố trí một trận pháp vây khốn tại phụ cận? Từ đó thì càng nắm chắc hơn không? Liễu Minh đề nghị. Tuyệt đối không thể, loại băng tầm này vô cùng linh mẫn đối với linh lực dao động của cấm chế, nếu mà bố trí trận pháp thì chỉ sợ ngay cả hàng đàm nó cũng không dám ra. Kim Ngọc Hoàng vội vàng nói. Thì ra là thế. Vậy thì cứ theo kế hoạch của cô nương đi, xem ra cô nương nghiên cứu đã lâu rồi, như vậy thì tốt quá, an bài cẩn thận như thế thì tin tưởng có thể thuận lợi giết chết con băng tầm kia. Hai người thương nghị một chút, sau đó lập tức hành động. Kim Ngọc Hoàng lấy từ bên hông ra một chiếc hộp gỗ dài nửa xích, bên trên có dán một tấm phù lục màu vàng nhạt. Nàng ta không chút do dự xé tấm phù lục xuống, mở hộp gỗ ra. Kết quả nắp hộp gỗ vừa mới mở ra thì một luồng hàn khí cuồn cuộn tuôn ra, một quả trứng côn trùng màu trắng to bằng nắm đấm hiện ra, theo đó thì một cảm giác hôi tanh từ nó truyền ra. Cánh tay nàng ta khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí lấy quả trứng ra, thân hình nhoáng lên liền xuất hiện trong một cái hố sâu trong một góc của động quật, cách hàng đàm khá xa, sau đó chôn một nửa vào lòng đất. Lúc này, thân hình Kim Ngọc Hoàng lắc lư một lần nữa, ẩn vào một góc của hàng đàm, không nói hai lời bóp nát ngọc phù. Một luồng bạch quang nhàn nhạt tuôn ra. Thân hình nàng ta dần dần biến mất trong không khí. Cái đó là mồi nhử. Liễu Minh như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía trứng côn trùng không biết tên kia, sau đó năm ngón tay cũng dùng lực bóp nát ngọc phù, ẩn thân một bên. Gần nửa canh giờ trôi qua, hàng đàm vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên mặt nước ùn ụt nổi lên, tiếp theo là một luồng linh lực cường đại chấn động, xen lẫn với từng trận hàn khí từ trong hàng đàm truyền ra. quả nhiên có tác dụng, quả trứng côn trùng không biết tên kia có thể dễ dàng dẫn dụ băng tầm ngưng dịch hậu kỳ thì chắc hẳn không phải là trứng côn trùng bình thường rồi. Vẻ mặt Liễu Minh khẽ động, trong nội tâm liền suy nghĩ.